Hướng Noãn, chương 15, góc truyện audio.com. Sáng sớm Ôn Noãn đã liên lạc qua với Ôn Huyền, bên kia trong khoảng thời gian mẹ Ôn nằm viện này xin nghỉ quá nhiều, hôm nay bị giáo sư chế trụ, không rảnh hai chị em thường xuyên liên lạc nhưng cũng bất giác tiếc nuối. Cô đi thang máy lên lầu tới trước cửa nhà, đoán chừng giờ này, dì giúp việc chắc đang đi mua đồ ăn. Cô không muốn quấy rầy mẹ Ôn nghỉ ngơi, tự lấy chìa khóa từ trong túi mở cửa. Cùng cục khóa cửa mở ra, Ôn Noãn đẩy cửa vào, sững sờ ngay tại chỗ. Chê y sofa phòng khách mẹ Ôn đang tiếp khách, mà người khách kia là người mà Ôn Noãn tuyệt đối không thể ngờ được sẽ xuất hiện ở đây. Bố cô, bố Ôn cũng hơi sững sờ, ánh mắt rốt cuộc cũng vẫn có chút né tránh. Mẹ Ôn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng vừa mới trải qua phẫu thuật không bao lâu, không thích hợp đại hỉ đại bi. Một cả người càng trầm mặc đến mức nhìn không ra một chút cảm xúc. Một, đại hỉ đại bi, ra si ra bay theo mình hiểu thì đại ý là vừa vui vừa buồn hoặc bị xúc động mạnh. Noãn Noãn, đang yên đang lành sao lại đột nhiên trở về rồi, cũng không chào hỏi trước một cái. Ôn Noãn cười một cái, hơi cứng nhắc, cô đứng cạnh cửa vài giây, rồi nhân lúc thay giày điều chỉnh lại cảm xúc một chút, xong mới đi vào, đến bên cạnh mẹ Ôn ngồi xuống. Bố Ôn lại liếc nhìn Ôn Noãn một cái, ánh mắt có chút bối rối, đúng lúc này Ôn Noãn cầm lấy dao gọt hoa quả, cơ thể bố Ôn rõ ràng hơi lùi về phía sau. Khóe miệng Ôn Noãn hơi cong lên một cách không dễ phát hiện. Là thật sự buồn cười, lại có chút tự giễu, nhìn xem cô đang dọa chính bố ruột mình. Trước kia khi thi đại học xong, bỗng có một ngày, lúc cả nhà đang quây quần bên nhau, mẹ rất bình tĩnh tuyên bố với hai chị em các cô một tin tức bà và bố Ôn đã ly hôn hôm qua. Trong tiềm thức của Ôn Noãn, vẫn luôn không muốn nhớ lại ngày hôm đó. Gia đình tưởng chừng như hoàn mỹ chợt tan vỡ, người bố cô luôn kính ngưỡng sùng bái, hình tượng ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ cảm xúc của mẹ Ôn, sớm đã bị mài mòn bởi hơn một năm thời gian đó, chỉ còn lại một vẻ rừng rưng. Ôn Huyền luôn dịu ngoan yên tĩnh, nước mắt không ngừng rơi trong nỗi thương tâm. Chỉ có Ôn Noãn, cô trước nay tính tình không tốt, ngày đó càng giống như phát điên. Cô dùng mọi đồ vật có thể chạm vào bên cạnh đánh bố Ôn, mắng chửi ông bằng đủ thứ từ ngữ khó nghe. Có thể là cũng thấy có chút áy náy, bố Ôn từ ban đầu vẫn luôn không hé răng, mãi đến khi Ôn Noãn không biết dùng cái gì đánh vào trán ông. Ôn tàn nhẫn đánh Ôn Noãn một bạt tai, khóe miệng Ôn Noãn bị rách chảy máu, nước mắt lưng tròng. Mày phá đồ chưa, bố Ôn giận dữ, lỗ tai Ôn Noãn ong ong, nghe không rõ bố Ôn đang mắng cô cái gì. Cô chỉ nghe được bố Ôn nói ông đã tận tình tận nghĩa, còn các cô cũng đã 18 tuổi, thậm chí hình như còn có một câu. Ai bảo chúng mày là con gái? Ôn Noãn nằm bò chê y sàn nhà, trong tầm mắt là một con dao gọt hoa quả chê y bàn trà. Cô dùng sức bỏ sang, cầm chặt chuôi đao, cắn răng nhào về phía bố Ôn. Bố Ôn sợ tới mức liên tục lùi vài bước vì tự bảo vệ mình, không chút do dự đá một chân vào bụng Ôn Noãn. Vọng tưởng, 2, giết cha thật là đại nghịch bất đạo. 3, đá chết cũng đáng. 2, vọng tưởng, quang siang tính toán ngông cuồng, mơ mộng hão huyền, dự định không khả thi. 3, đại nghịch bất đạo, gia ni bu giao nổi loạn tạo phản, bố Ôn phá cửa mà đi. Mẹ Ôn ngồi xổm trước mặt Ôn Noãn, yên lặng mà dùng ngón tay giúp cô lau máu chê y khóe miệng, thở dài nhẹ một tiếng. Góc truyện audio.com, tính tình của con ấy, sửa đi, mấy năm nay cô chắc đã sửa rồi chăng? Ít nhất hiện tại có thể bình tĩnh hòa nhã mà cùng ngồi đây với ông. Ôn Noãn cầm quả táo, ý tứ sâu xa mà liếc nhìn xem xét bố Ôn một cái. Trong mắt bố Ôn bà có buông lỏng, cũng có xấu hổ. Ôn Noãn cúi đầu tập trung gọt táo, ở bên cạnh nghe mẹ Ôn nói chuyện. Giọng điệu mẹ Ôn vẫn bình thường từ đầu đến cuối, còn mang theo chút hụt hơi. Việc này, ông nếu không thì nghĩ như này xem, ông ngẫm lại xem trước kia nhìn chúng cô ấy vì điều gì. Trẻ tuổi xinh đẹp, cô ấy bây giờ chắc cũng mới 30, chắc chắn còn tính tuổi trẻ xinh đẹp. Giúp ông sinh đứa con trai, đứa bé này chắc cũng đã học tiểu học rồi nhỉ, còn con cái không nghe lời, không tiến bộ chuyện giáo dô xê con cái này, vốn dĩ là trách nhiệm của cả hai bên bố mẹ, ông không thể đem mọi cái không tốt đều đổ lỗi cho cô ấy. Ôn Noãn thầm kinh ngạc nghe ý tứ này, người này tới tìm mẹ cô là để oán giận người vợ nhỏ kia của ông. Người đàn ông này, sao lại thành như vậy chứ? Bố Ôn mở miệng, hình như có lý do gì đó khó nói, lại nhìn thoáng qua Ôn Noãn, mới thấp giọng nói. Là vì cô ấy bây giờ hoàn toàn không dịu dàng ân cần giống như trước kia, vẫn luôn không quan tâm đến người nhà tôi, một lòng chỉ nghĩ đến đám người nhà mẹ đẻ kia, lòng tham không đáy, hoàn toàn mặc kệ việc kinh doanh mấy năm nay có bao nhiêu khó khăn. Tôi sắp bị bọn họ làm phiền đến chết rồi. Mẹ Ôn vẫn chỉ nhàn nhạt cười. Với tuổi của ông thế mà còn không nhìn rõ sao? cô ấy nhỏ hơn ông 20 tuổi, trước kia tìm đến ông ý đồ gì tôi còn cho rằng ông chắc rất rõ ràng. Gương mặt bố Ôn lộ vẻ hổ thẹn, cho nên ông bây giờ oán giận gì đó, cũng chỉ là vì chính ông không hài lòng. Còn nữa, chẳng lẽ ông lại muốn ly hôn một lần nữa? Đứa trẻ kia mới học tiểu học thôi đấy. Ôn Noãn mang táo đã gọt xong vào bếp, cắt thành từng miếng, cắm tăm lên, bê trở lại, đưa đến trước mặt mẹ Ôn. Mẹ Ôn mẹ tự mình cầm một miếng, rồi đẩy đĩa đựng trái cây đến trước mặt bố Ôn. Ăn miếng táo đi, ông bất ngờ đến, dì giúp việc luôn mua thức ăn theo đầu người, tôi sẽ không giữ ông lại ăn cơm trưa. Đây là hạ lệnh đuổi khách, hơn nữa còn dùng cái lý do cũng không thông minh gì. Ôn Noãn ấm áp cũng là về nhà bất ngờ cũng không thể không cho cô ăn cơm. Bố Ôn hiểu rõ, vội đứng lên, lại thấp giọng nói. Tôi đi đây, bà chú ý sức khỏe. Mẹ Ôn cười, vẫn không đứng dậy. Ôn Noãn cầm miếng táo, cái miệng nhỏ cắn lấy, cũng không có ý muốn đứng lên. Bố Ôn có chút bối rối mà rời đi. Khi cửa, phanh, một tiếng đóng lại, Ôn Noãn lại nhét miếng táo khác vào trong miệng. Ông ta sao lại có mặt mũi đến đây? Cô mơ hồ không rõ nói. Mẹ Ôn siết chặt chiếc áo cardigan màu xám che y người. Chắc là ông ấy không có ai để tâm sự, rồi cảm thấy mẹ sẽ không cười chê ông ấy. Hả, mẹ Ôn nhìn Ôn Noãn hơi phồng má lên, cười nói. Mẹ mà chê cười ông ấy, không phải là cười chính mình có mặt không chồng à? Ôn Noãn ngẩn ra một chút, ném đi cây tăm trong tay, không vui nói. Mẹ đừng quan tâm đến ông ta. Ông ta bây giờ rõ ràng trời là cuộc sống rất không như ý, mới nghĩ đến đi thăm mẹ. Lúc ông ta cuộc sống hạnh phúc có nghĩ tới chúng ta không? 4. Nguyên văn, phong cảnh đắc ý. Phân quang đờ, thật ra mọi thứ đều có manh mối có thể thấy. Hai chị em Ôn Noãn đều thừa hưởng những ưu điểm của bố mẹ, mẹ Ôn và bố Ôn đều chỉ là người có diện mạo bình thường. Góc chuyện audio.com. Nhưng có một khoảng thời gian, bố Ôn thật sự là kiểu nét mặt tỏa sáng ở độ tuổi ngoài 40, nhìn qua còn đẹp trai cuốn hút hơn so với thanh niên trẻ tuổi. Sau khi tính toán, đó đúng là thời gian ông ta và tiểu tam gian díu đến với nhau. Còn một năm chê y danh nghĩa kia, bố Ôn thật ra đã rất ít về nhà, chuyện sinh hoạt và học tập của hai người Ôn Noãn chỉ có mẹ Ôn nhọc lòng. Tiếc là khi đó hai người cũng chưa trải sự đời, căn bản không nghĩ đến gia đình mình đã tan vỡ từ lâu. Mà hiện tại, nhìn bề ngoài bố Ôn, so với mấy năm trước không khác nhiều lắm, lưng không khom, eo cũng vẫn thẳng, có thể đã nhuộm tóc, giờ tóc vẫn đen nhánh như trước. Nhưng tinh khí thần, nam, trong mắt ông hiện rõ suy sụp. Nam, tinh khí thần, trinh chi sen ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người bao gồm tinh, khí, thần, chúng rất quan trọng đối với một con người tồn tại trong giai đoạn vật thể. Các bạn tìm hiểu thêm trên Google nhé. Mẹ Ôn cười nhạt, sẽ không, đó là vũng bùn, mẹ đã rút ra rồi, không muốn lại làm bẩn chân. Vậy vừa rồi mẹ còn khuyên ông ta. Chấm, mẹ Ôn đứng lên, dạo bước đi lại trong phòng khách nhỏ cuối cùng dừng bên cửa thông ra ban công. Ánh nắng mùa thu làm nền, gương mặt bà trở nên mờ ảo. Bởi vì mẹ muốn ông ấy tiếp tục ở lại vũng bùn. Đây là tự ông ấy lựa chọn, ông ấy phải chịu. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Noãn, bà thở dài một hơi. Mẹ cũng chỉ là một người bình thường, cho nên không thể thật sự không buồn không vui, không oán không hận không mong muốn không đòi hỏi. Trước kia bà từ bỏ công việc trở về gia đình. Thời gian mười mấy năm, nhìn hai cô con gái xinh đẹp ưu tú, gia đình nề nếp, chồng sự nghiệp thành công, bà thật sự rất kiêu ngạo. Đáng tiếc tất cả kiêu ngạo của bà đều bị bại trước 4 chữ. Trẻ tuổi xinh đẹp, gia đình chồng cũ, vì tiểu tam sinh con trai, thực sự mừng rỡ như điên, không chút đắn đo chấp nhận cô ta. Người chồng cũ, dùng một căn nhà, rồi nhẹ nhàng chặt đứt tình cha con tình cùng tình vợ chồng gần 20 năm. Bởi vì cuộc sống làm một bà nội trợ quá lâu, khiến bà không hề có ưu thế khi tranh tài sản, rồi bởi vì lo cho hai cô con gái, sợ các cô đau lòng, bà cũng không thể cá chết lưới rách. 6. Cá chết lưới rách, Yu Si Wang Po tranh đấu đến tận cùng, đến khi cả hai cùng chết. Những cái gì gọi là rừng dưng rộng lượng, đằng sau, chỉ có bất lực chua xót. Khoảng thời gian trước, trong ngày chờ đợi kết quả, bà cũng đã nhịn không được nghĩ, bà rốt cuộc đã làm cái gì khiến vận mệnh bất công với bà như thế. Bà rõ ràng cái gì cũng không làm mà, vì sao bỏ vợ bỏ con cùng phá hoại gia đình người ta, lại có thể có được hạnh phúc. Trong lòng Ôn Noãn rất khó chịu, lại không biết làm sao an ủi mẹ. Cô tiến lên, dùng sức ôm lấy bà. Không sao, con hiểu ta đều hiểu, con còn thích ghi thù hơn mẹ. Cơ thể mẹ Ôn run lên, Ôn Noãn hoảng sợ. Mẹ mới vừa làm xong phẫu thuật, đừng nghĩ quá nhiều, mẹ đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta hiện tại hạnh phúc hơn ông ta. Chấm, mẹ Ôn dần dần bình tĩnh lại, vỗ sau lưng Ôn Noãn. Mẹ không sao, Ôn Noãn đỡ bà trở lại ngồi lên sofa xong, ngồi xổm trước mặt bà, gối lên đầu gối bà. Mẹ Ôn vuốt tóc cô, ông ấy nuôi lớn các con tự muốn quan tâm đến ông ấy, mẹ không ngăn cản. Không muốn, mẹ cũng không bắt, nhưng mẹ cũng đã nói với con còn có Huyền Huyền, mẹ đã chịu qua khổ cực rồi, cho nên các con sau này, ngàn vạn lần đừng vì gia đình mà từ bỏ công việc của mình. Góc chuyện audio.com Còn nữa, cuộc sống tự mình lo, cố gắng đừng bị người không liên quan làm ảnh hưởng. Ôn Noãn ghé đầu vào đầu gối mẹ nhẹ. Vâng, một tiếng, từng dựa núi núi đổ, dựa người người chảy. Bảy, từ lâu cô đã biết sự nghiệp mới là nền tảng của cuộc sống, tiền là can đảm của con người. Bảy, dựa núi núi đổ, dựa người người chảy. Cao san san giao cao gen gen bao đại ý không trông cậy được vào ai, không tin tưởng được ai ngoài dựa vào chính mình. Dựa vào người khác vĩnh viễn cũng không đáng tin bằng dựa vào chính mình. Đêm đó Ôn Noãn trở lại Thượng Hải, sáng sớm hôm sau đúng giờ rời giường, bỏ ngô khoai lang tím cùng trứng gà vào nồi hấp nhân lúc đó đi rửa mặt. Rửa mặt xong đi ra, pha một ly sữa, ăn bữa sáng, lái xe đi làm. Cao điểm buổi sáng, lúc này các tòa nhà cao tầng tại Lục Gia Trì, đang theo ánh dương buông xuống nghênh đón một ngày mới bận rộn. Ôn Noãn theo đám đông vội vàng đi vào tòa nhà trước thang máy gặp đồng nghiệp Vương Úc Lôi. Đối phương cười ngọt ngào nâng túi ni lông trong tay lên. Chị Noãn Noãn, em mua bánh chè áp chảo, có muốn ăn không? Ôn Noãn cười lắc đầu. Không cần, chị ăn sáng rồi. Chị đều tự mình làm bữa sáng sao? Thật chịu khó, Ôn Noãn chỉ mỉm cười. Cửa thang máy mở ra, hai cô chen đi vào cùng những người khác. Vương Úc Lôi ấn số tầng. Chị Noãn Noãn, hai ngày nay có đi đâu chơi không? Ôn Noãn không thích nói chuyện trong thang máy, nhưng Vương Úc Lôi không chỉ là đồng nghiệp mà còn là học muội của cô ấy vào tầm nhìn mới cũng là do Ôn Noãn giới thiệu. Cô kéo khóe miệng, về quê một chuyến, nói xong ngẩng đầu lên, nhìn con số không ngừng thay đổi phía trên y. Đây là ám chỉ không muốn nói chuyện thêm, ra khỏi thang máy, hai người cùng vào cửa công ty, rồi mỗi người đi vào phòng của mình. Lúc này, các cô lại là một kiểu quan hệ cạnh tranh tế nhị. Nhưng mà quan hệ cá nhân của Ôn Noãn và Vương Úc Lôi không tồi, luôn tranh đấu gay gắt là hai nhóm nhỏ này. Mới vừa ngồi xuống bàn làm việc cấp trên y Trần Kỳ đến gõ gõ lên tấm ngăn bàn làm việc của cô. Vào với tôi một chút, Noãn Noãn. Ôn Noãn đi theo Trần Kỳ văn phòng nhỏ của cô ấy, tiện tay đóng cửa lại. Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Trần Kỳ theo thói quen cầm bút lên, gõ nhẹ mặt bàn. Hai việc chị thông báo trước với cô chuẩn bị tâm lý cho tốt. 25 tháng 12 năm 2020. Tan, cách chương.